Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, Nam Dương quay vần. Hoàng Siêu rơi vào bên trong rừng mưa nhiệt đới, đang ở chạy trốn Hàn Lệ giật mình ngẩng đầu, trước mặt chẳng biết lúc nào đã hạ xuống một người nam nhân. Nàng dù sao cũng là ở Tân Văn quay vòng công tác trước tiên nhận ra người đàn ông này. Ngươi là Hoàng Siêu cục trưởng. Hoàng Siêu nhún nhún vai. Chứng kiến vị này nhân vật truyền kỳ, hắn trong lòng cũng là cực kỳ giả. Cũng may tinh thần không có cảm thấy dị thường. Chính mình số mệnh vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Hắn gật đầu nói. Hàn chào đồng chí. Ta là Thiên Kiện cục trưởng Hoàng Siêu. Hắn xuất ra giấy chứng nhận cho Hàn Lệ xem, có đem phía trước Thương Nghị Hào chắp đầu khẩu lệnh được rồi một lần. Mấy thứ này hắn nếu toàn bộ hành trình can thiệp việc này, người phía dưới mã tự nhiên đều nói cho hắn, đi qua toàn bộ thủ tục. Hàn Lệ sở trường một hơi thở, dường như tháo xuống một cái gánh nặng, nàng đem USB giao cho Hoàng Siêu. Phương diện này bao hàm rất nhiều đối với Nam Dương địa khu Mỹ quân bất lợi tư liệu. Hoàng cục trưởng, một mình ngươi tới được. Hàn Lệ ngạc nhiên ý thức được. Nơi đây dĩ nhiên chỉ có Hoàng Siêu một người. Hắn không hề trang bị, liền thâm nhập trong rừng. Tiếp ứng chính mình, Hoàng Siêu đối mặt Hàn Lệ ánh mắt hiếu kỳ. Không thèm quan tâm nói rằng, có chút rõ ràng vấn đề. Cũng không cần hỏi nhiều, ta cũng sẽ không trả lời. Hàn Lệ đồng chí, có hay không gia nhập vào Thiên Kiện cục dự định? Lấy ngươi cái dạng này đặc thù tài năng, hẳn là trải qua càng huấn luyện chuyên nghiệp, mới có thể có hiệu đối mặt các loại tình huống. Chạy trốn thành công tuy đáng mừng, chúng ta không thể mỗi lần đều hãm hại người một nhà. Lần này Vương Nghĩa đã bị ta cứu ra. Hàn Lệ nói rằng, ta còn muốn làm một cái ký giả. Ngươi có thể giữ ký giả mặt ngoài thân phận, giống như bây giờ khắp nơi bôn ba. Nhưng ngươi hẳn là đang âm thầm cùng Thiên Kiện cục thành lập chặt chẽ liên lạc. Vận khí của ngươi, sợ rằng chỉ có Thiên Kiện cục có thể phái người và ngươi hợp tác a. Hàn Lệ, Hoàng Siêu bây giờ nói phục người thường không có độ khó. Tuy là Vương Nghĩa cùng Hàn Lệ đều là nhân trung tinh anh. Ở Hoàng Siêu thuyết phục trước mặt vẫn như cũ rất nhanh cải biến quan điểm. Hai người đều đồng ý gia nhập vào Thiên Kiện cục. Đây đối với Hoàng Siêu mà nói, Nam Dương sự kiện đã giải quyết tuyệt đại bộ phận. Những vật khác cũng sẽ không lại để cho hắn bao lớn cảm giác thành tựu. Thế nhưng nên làm kết thúc công việc công tác còn muốn làm. Đường Bá Thiên ở Hoàng Siêu bày mưu tính kế, liên lạc địa phương nhân vật thực quyền, Hoàng Siêu bọn họ tiến hành rồi bí mật tiếp xúc và đàm phán. Nam Dương có rất nhiều quốc gia, đường môn thế lực cũng rộng hiện lên phân bố cùng từng cái quốc gia trong. Hoàng Siêu biểu đạt thương lượng ý tứ, khắp nơi thế lực cũng làm ra tích cực đáp lại, bây giờ là trừ khử ảnh hưởng thời điểm. Đặc cần tổ ở từng cái chiến trường chiếm thượng phong tuyệt đối. Hoa Kỳ thế lực lọt vào tổn thất nghiêm trọng. Song phương không có dùng công khai quân đội. Tất cả giao phong đều ở đây hắc ám thế giới tiến hành. Hoa Kỳ phương diện đặc công sát thủ lính đánh thuê toàn bộ đoàn diệt. Hết thảy cảm kích nhân sĩ cũng vì đó hoảng sợ. Đặc cần tổ lúc đầu đều là một đám có nhân vật chính mệnh cách ra hỏa. Quốc tế cao thủ luôn là bọn họ soát kinh nghiệm đối tượng. Bây giờ đang ở Nam Dương đánh ra chấn động hám thế giới thành quả. Cũng là ứng hữu chi lý. Hoàng Siêu bắt đầu cùng người đàm phán. Cùng quốc nội sau khi thương nghị, hắn tuyên bố bắt đầu đối với Nam Dương các quốc gia phỏng vấn. Ở ám chiến có một kết thúc về sau, triển khai ngoại giao mặt thế tiến công. Thì ra cờ xí rõ ràng dứt khoát ôm Hoa Kỳ bắp đùi mỗi bên tiểu quốc. Lần này giao phong trông được đến rồi nước Hoa lực lượng. Lúc này đây Hoa Quốc đại hoạch toàn thắng, nắm giữ tài liệu trọng yếu. Hoa Kỳ ở Nam Dương Bộ Thự không thể không toàn diện điều chỉnh. Rất nhiều liên quan đến Nam Dương chính trị âm mưu bại lộ, cũng để cho bọn họ ở tiểu quốc trước mặt mất đi chính nghĩa, mặt nạ. Hoa Kỳ cùng Nam Dương quốc gia thủ lĩnh song phương cũng sinh ra hiềm khích. Những nước nhỏ này, mặc dù không cách nào phán đoán Hoa Quốc cùng Hoa Kỳ đánh cờ nhất hậu thắng phụ, thế nhưng bọn họ người trong nhà biết chuyện nhà mình, bọn họ mấy ngày liền kiện cục đặc cần tổ đều không đối phó được. Cái này nhận thức để bọn họ đàng hoàng rất nhiều, có thể lễ phép tiếp đãi Hoàng Siêu, nghe hắn giảng thuật đạo lý. Hoàng Siêu muốn lấy chồng giảng đạo lý, kết quả kia có thể tưởng tượng. Vì vậy ở Hoa Quốc nhân dân đang lúc nghi hoặc, Nam Dương thế cục từ Dương Cung Bạt Kiếm đột nhiên trở nên minh lãng. Những cái này nhảy lên nhảy xuống tiểu quốc, đột nhiên quăng đi Hoa Kỳ đại ca, ở lên tiếng bên trên bắt đầu hướng Hoa Quốc dựa. Hoàng Siêu đàm phán thành quả, để Hoa Kỳ cũng trở tay không kịp, song phương cũng không có toàn diện chiến tranh dự định, tất cả điều động quân sự. Kỳ thực vẫn còn biểu diễn thực lực, là chính chữa phục vụ giai đoạn, nhưng mà Mỹ quân ở Nam Dương triển lộ thực lực kinh người. Lại giống như mị nhãn đổ cho người mù, mỗi bên tiểu quốc không vì hàng không mẫu hạm thấy đối với ta. Ngược lại bị Hoàng Siêu nói xong như ong vỡ tổ xin vào. Hoàng Siêu chi trước nghĩ tại Nam Dương triển khai kinh sở, giết chết rất nhiều Hoa Kỳ tay sai. Đặc cần tổ không ít người cũng là làm sát thủ nghề nghiệp. Giết bọn họ dường như giết gà. Thế nhưng hắn cái này, bạo lực, là chiến lược bị quốc nội đại lão kêu ngừng. Nam Dương đang ở quốc gia của ta bên cạnh, đem đảo loạn càng hãm hại chính mình. Huống Hoa Quốc chế tạo hình tượng là thân mật. Hoàng Siêu động thủ, coi như không để lại chứng cớ. Người khác cũng có thể từ cuối cùng người được lợi hoài nghi thượng Hoa Quốc. Cho nên tốt nhất phương pháp chính là lấy lý phục người. Đây đã là Hoàng Siêu lão bổn hành. Hắn bởi vì thuộc tính trở nên càng cao, thôi miên người khác tiêu hao ít hơn. 2 triệu nguyên lực để Hoàng Siêu ở Nam Dương phát triển một nhóm Hoa Quốc minh hữu. Hoàng Siêu ở Nam Dương buôn bán lời một vòng, thành công thất bại mấy lần ám sát âm mưu. Tử thần tổ chức bởi vì ở Hoàng Siêu trên người tổn thất nặng nề, cho nên phẫn nộ trả thù, muốn cứu lại tứ đại chiến thần chết đi ảnh hưởng tồi tệ. Nếu như ở chỗ này giết Hoàng Siêu, nó chẳng những sẽ không lui bước, sợ rằng còn có thể trở thành thứ nhất sát tay tập đoàn. Nó phái ra cao thủ rất nhiều, tình báo cực kỳ chính xác. Nếu nói là mặt sau này không có Mỹ quân chống đỡ, Hoàng Siêu là tuyệt đối không tin, nhưng mà muốn ám sát hắn thực sự là một chuyện cười. Tất cả âm mưu đều bị tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Đặc cần tổ tiêu diệt tất cả thích khách, thậm chí cũng không cần Hoàng Siêu dùng niệm lực thăm dò, chỉ đạo bọn họ vị trí. Hoàng Siêu càng phát ra cảm thấy, người của ta cũng là có thể giúp. Hoàng Siêu kết thúc Nam Dương phỏng vấn lúc, tử thần tổng bộ lọt vào hủy diệt đả kích, tử thần tổ chức cấp lãnh đạo, cùng lúc đó tại chỗ, trọng yếu khách nhân đều bị kẻ tập kích nổ thành mảnh nhỏ. Con ruồi này lão cùng Hoàng Siêu quấy rối, đập chết nó cũng là hợp lý, còn như bất hạnh chết ở tại chỗ lầu 5 góc tướng quân. Cái kia quan Hoàng Siêu chuyện gì? Không muốn cùng thiên kiện cục giao thủ. Ở toàn cầu thế giới ngầm, truyền lưu bắt đầu một cái quảng làm người tiếp nhận lời hay. Hoàng Siêu năm danh tiếng mà về, thể hiện rồi chính mình kinh người thủ đoạn tránh trị. Thời gian trôi qua hơn nửa tháng, Hoàng Siêu thời không bạc cho thấy 2 lần tân thế giới. Tất cả đều là hiện đại đô thị bối cảnh. Một động tác mảnh nhỏ một cái phim tình yêu. Hoàng Siêu không muốn ở huyễn tưởng thế giới lặp lại thống trị thế giới, cho nên đối với loại này điện ảnh không có đi trước hứng thú. Chúng ta gặp lại ngươi làm sự tình. Tốt, Hoàng Siêu từ nước ngoài trở về nhà thăm người thân. phụ mẫu đối với hắn gây nên rất là kiêu ngạo. Trên TV nói ngươi làm là thế này phải không? Kia cái gì quốc gia tổng thống thoạt nhìn cực kỳ hung a. Mặt khác cái kia gì quốc gia thủ tướng ngược lại là cười híp mắt. Phụ mẫu đối với Hoàng Siêu tương đối hiếu kỳ. Thiên Thiên từ trên TV chứng kiến Hoàng Siêu thân ảnh. Các loại chuyên gia ở phân tích Hoàng Siêu cử động, ngắn ngủi nửa tháng, phụ mẫu cũng được, Nam Dương vấn đề, chuyên gia. Có thể cùng bằng hữu nhắc lên một cái tiểu di nan dương thế cục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.